Những người khác tuy không ở đây nhưng cũng vô cùng tức giận. Khương Đào trước sáng lập Tú Phường là do nghĩ tình cảnh của nữ nhân đều không dễ dàng. Có thể giúp các nàng một chút. Đồng thời cũng là vì lợi nhuận và thành tựu của bản thân mình. Nhưng cũng không có nói cứ phải là người khó khăn thì mới được vào học, mà trùng hợp là người mới được tuyển vào hầu hết đều có hoàn cảnh không tốt. Ngẫm lại cũng đúng. Các nàng không quen biết Khương Đào như Lý Thị và Vương Thị. Có thể tin nàng chẳng phải là người mưu mô răng bẫy trên giang hồ. Người thường thấy Khương Đào còn trẻ như vậy. Còn phải ký thêm một chồng khế ước thật dày. Sẽ luôn do dự. Cũng chỉ có người tình trạng thật sự không tốt. Sinh hoạt xuống cấp mới có gan đi làm. Được ăn cả ngã về không? Các nàng hoặc là không có chồng hoặc là không có con. Hoặc là nghèo tới cơm ăn cũng không có. Thật vất vả mới tới đây học được chút tay nghề. Cải thiện sinh hoạt rất lớn. Nào chịu đựng được người khác phá hư ngày tháng hạnh phúc này của các nàng đâu. Mấy phụ nhân ghé đầu vào thương lượng một lúc. Nói liên hệ bạn bè thân thích hàng xóm gì đó viết cái vạn dân nguyện. Để chi huyện phán hình phạt cho Sở Hạc Tường. Đây là tâm ý của các nàng. Khương Đào cũng không ngăn cản nhưng nàng cảm thấy không quá có tác dụng. Sở Hạc Tường dù sao cũng là trưởng tôn của Sở gia. Hắn phạm tội, ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới Sở gia. Dù hắn bị phạt đúng tội nhưng trưởng bối Sở gia khẳng định sẽ mặc kệ không quản. Tuy Sở gia không có nhân mạch trong triều đình nhưng tiền bạc thì có nhiều lắm. Hành vi của Sở Hạc Tường chưa gây nên thảm kịch gì. Sở gia chỉ cần chịu tốn tiền khơi thông. Nhiều nhất là giam mấy ngày sẽ được thả đi. Ác nhân không có ác báo. Đó là kết cục mà Khương Đào nàng không muốn nghĩ tới, nhưng xuất thân còn lớn hơn so với người. Nàng cũng không có cách nào khác. Chờ mọi người đều bận thêu thùa. Nàng thu dọn một chút đi gặp Tô Như Thị. Buổi sáng, Tô Như Thị đã nghe được tin tức. Thấy nàng tới mời thở dài một hơi. Nhìn thấy con không có việc gì ta mới an tâm. Khương Đào cũng không gạt bà. Đem tất cả mọi chuyện cẩn thận kể lại một lượt. Trước giờ ta chỉ cảm thấy Sở Hạc Tường là con buôn láu cá. Khiến người khác không yêu thích. Không nghĩ tới hắn còn có tâm ác độc như vậy. Tô Như Thị lạnh mặt lên án Sở Hạc Tường vài câu. Ngay sau đó nghĩ tới bản thân ở lại đây là vì che chở cho đồ đệ. Không nghĩ rằng đưa tới một Sở Hạc Tường. Thiếu chút nữa hại tới tính mạng của đồ đệ. Trong lúc nhất thời càng là áy náy vô cùng. Khương Đào thấy cảm xúc của Tô Như Thị không được đúng lắm mới cười nói. Không phải là con không có việc gì rồi sao? Tuy rằng là do nay vận khí tốt. Đệ đệ cú đêm của con ngay tại lúc tiểu tặc còn chưa kịp ra tay đã phát hiện rồi. Nhưng sau đó con nghĩ lại. Kể cả không có vận khí tốt. Nghĩ tới hẳn cũng không làm sao. Nói xong nàng chớp chớp mắt với Tô Như Thị. Nghịch ngợm như hài tử. Phu quân của con võ nghệ siêu quần. Tài thính hơn người thường. Chàng nói kỳ thật chàng biết đêm đó ngoài cửa có người nhưng ngõ nhỏ chỗ con dân cư đông đúc. Chàng tưởng là hàng xóm đi vệ sinh thôi. Cho nên kể cả không có con cú đêm kia. Tiểu tặc nhiều nhất chỉ được đi lại thêm nửa khắc thì chàng cũng sẽ ra ngoài nhìn một cái. Đây cũng không phải nói dối mà là Thẩm Thời Ân nói như vậy. Lại nghe được Khương Đào nói nhẹ nhàng như vậy. Dỗ cho Tô Như Thị cười rộ lên. Con bé này, lá gan so với ai cũng lớn. Tô Như Thị cười nhéo mũi nàng. Gặp chuyện cũng không sợ hãi. Khương Đào đúng thực không sợ. Nếu nói trước kia nàng ép chính mình trở nên kiên cường. Sau lại ở cùng với Thẩm Thời Ân. Có thể là do chàng ấy có bản lĩnh. Cũng có thể là do dù ở bất kỳ tình huống nào chàng ấy cũng sẽ ở cùng với mình. Thật sự là không có sợ hãi gì hết. Sau Khương Đào nói chuyện với Tô Như Thị cả một buổi trưa. Bởi vì biết sư phụ nàng và lão thái thái Sở gia là bằng hữu nửa đời. Nàng không nhắc Sở Hạc Tường nữa mà là tách sang đề tài khác. Cuối cùng còn dỗ Tô Như Thị vui vẻ cười mãi. Lúc chạng vạng, Sở Hạc Vinh. Tiêu Thế Nam và Khương Lâm đi tới nhanh như cơn gió. Sau là Khương Dương đang chậm rãi tản bộ. Từ khi Tô Như Thị và Sở Hạc Vinh chuyển tới đây, chỗ này liền trở thành nơi nghỉ chân ăn điểm tâm sau khi tan học của bọn họ. Theo lý thuyết, Khương Đào nhận Tô Như Thị làm nghĩa mẫu. Bọn Tiêu Thế Nam và Khương Dương cũng nên gọi người như vậy, nhưng bởi vì Khương Đào để bọn họ ở cùng với Sở Hạc Vinh cho nên bọn họ cũng không tiện chiếm tiện nghi của Sở Hạc Vinh. Giống hắn gọi Tô Như Thị một tiếng Tô Sư Phó. Không biết quy củ, cũng không sợ va phải người khác. Khương Đào biết Tô Như Thị rất coi trọng quy củ. Không thì đời trước cũng sẽ không cố kỵ thân phận đích nữ hầu môn của nàng mà không dám thân cận quá mức với nàng. Sở Hạc Vinh là nửa chủ nhân ở đây. Tùy ý một chút cũng được. Nhưng ba cái đệ đệ nhà mình là khách. Chạy loạn như vậy sợ sẽ khiến cho Tô Như Thị không vui, hai bên đều là người thân của nàng. Nàng vẫn là hy vọng mọi người có thể hòa hợp với nhau. Nhưng nàng vừa mới nói xong, Tô Như Thị liền vỗ nhẹ nàng. Bọn họ học cả một ngày, khoan khoái một chút mới tốt, còn nói chúng nó làm gì. Ngay sau đó còn hạ giọng nói. Nói gì bọn họ? Trước đó khi con không quy không củ quên rồi hả? Khương Đào thẹn thùng cười cười. Nha hoàn bưng điểm tâm lên cho mấy người họ ăn. Sở Hạc Vinh đột nhiên nói. Khó có được hôm nay cao hứng. Ta mời mọi người đi ra ngoài ăn đi. Khương Đào nói không phải năm mới không có lễ gì. Không cần thiết phải tốn tiền bạc. Nàng vừa mở lời, còn chưa nói hết đã bị Tô Như Thị kéo tay một chút. Đưa mắt ra hiệu cho nàng. Sau đó Tô Như Thị cười nói. Đứa nhỏ này mới được tổ mẫu hắn cho chút tiền. Hiện tại không ăn lúc nó còn giàu, sau này nó tiêu hết rồi đến cái bánh cũng không có đâu. Khương Đào từ ánh mắt của sư phụ ngẫm lại. Hẳn là Sở Hạc Vinh cảm thấy chuyện của đại ca nhà mình làm không quá tốt. Tuy không tạo thành thương tổn nhưng chung quy cũng là suýt chút nữa hại bọn họ. Muốn mượn cơ hội này cho hắn xin lỗi. Lời của tác giả, cho cháu trai nhà ngoại của chúng ta 1000 chữ về bối cảnh của hắn. Cũng là nói rõ sự chuyển biến trong tính cách của hắn. Dù sao đệ đệ và cháu trai lớn có nhiều đất diễn như vậy. Cháu trai nhà ngoại tuy tới muộn nhưng cũng không nên bất công. Cho hắn xuất hiện thêm chút. Cách chương.